xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 14, góc truyện audio.com. Sĩ nông công thương cấp bậc giới hạn rõ ràng, vì vậy người nhà nông bội phục nhất chính là người đọc sách. Chẳng qua trước kia Lê Cẩm mê luyến thị trấn phiêu hương huyền đầu bảng, muốn học nhà có tiền thiếu gia vung tiền như rác, nhưng nhà hắn thực tế tình huống nghèo như vậy, nào có tiền cho đầu bài. Lê Cẩm trong nhà ăn Tết đều không thấy thì còn phải dựa vào phô lang hắn phùng đồ vật trợ cấp gia dụng. Lúc này mới dẫn tới người trong thôn xem thường Lê Cẩm. Ít nhất chứng minh một thế hệ dân phong thuần phác mọi người đều xem thường uất ức nam nhân. Huống hồ Lê gia trưởng bối ngoài miệng nói Lê Cẩm ở trong thị trấn cùng tú tài học tập, hồi thôn cũng không gặp Lê Cẩm người này để bút viết chữ A, dần già, mọi người đều cảm thấy Lê Cẩm đọc sách chính là mất trắng tiền, cái gì cũng không học được. Đương nhiên điểm này người trong thôn không ở trước mặt Lê Cẩm nói, nhưng bọn hắn đều trong lòng biết rõ ràng. Lê Cẩm hôm nay cùng Lý Đại Nghiêu chơi cờ lộ chiêu thức ấy làm trong thôn người đột nhiên cảm thấy. Người này ở trong thị trấn đọc sách giống như là học được một ít đồ vật, cũng không phải như vậy sao? Hạ xong bàn thứ ba, Lê Cẩm mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, nói với Lý Đại Nghiêu. Ta phô lang mới vừa sinh hài tử, ta không thể đi lâu, hôm nay liền đến đây thôi, lần tới lại bồi ngươi chơi cờ. Lý Đại Nghiêu cũng có ý tưởng này, hắn thật sự bị Lê Cẩm cờ thiếu chút nữa ngược đến tự bế a, vốn nghĩ rằng là một bước hảo cờ, kết quả không nghĩ tới vừa lúc rơi vào Lê Cẩm bẫy dập bị. Xe, mang, pháo, ăn sạch sẽ, Lý Đại Nghiêu nói, ta chơi không lại ngươi, lần tới chơi cờ nhớ rõ nhường ta vài bước a. Lê Cẩm không hề do dự liền đáp ứng. Thành, Lê Cẩm đi rồi, Lý Đại Nghiêu từ trong đám người vây xem vui kêu ra tới một người. Nhị cầu tử tới bồi ta chơi cờ a, cùng Lê Cẩm chơi cờ quả thực quá mệt mỏi, cũng không biết nên đi bước nào, tất cả đều bị tính kế. Nhị cầu tử vẻ mặt đau khổ vẫn ngồi xuống đối diện Lý Đại Nghiêu. Ca, ta chơi không lại ngươi a. Lý Đại Nghiêu móc ra túi tiền từ bên trong lấy ra hai cái tiền đồng đưa cho nhị cầu tử. Hai tiền đồng này cho ngươi, bồi ta hạ mấy bàn. Đây đều là tiền trinh, nhị cầu tử cũng liền tùy tay thu. Đám người vây xem nhìn thấy Lý Đại Nghiêu nặng trĩu túi tiền, cười nói. Đại Nghiêu ca, ngươi đây là phát tài a. Lý Đại Nghiêu nói, còn không phải Lê Cẩm hôm qua từ nhà ta mua một ít đệm chăn sao, hôm nay hắn đem tiền trả cho ta. Chấm, vây xem các thôn dân, chấm, như thế nào lại là Lê Cẩm? Lê Cẩm trong nhà đều nghèo đến nông nỗi, kia chỗ nào có nhiều tiền như vậy? Lý Đại Nghiêu cũng mặc kệ đám người vây xem nghĩ như thế nào, cảm khái nói. Ta nói a, người đọc sách chính là lợi hại, đi chấn chệ y hiệu sách chép mấy quyển sách là có thể mua chăn bông. Đây đều là tân bông, 4 cân chăn a, chúng ta người nhà nông cắt một cái ngày mùa tiểu mạch mới có thể kiếm được bao nhiêu đó tiền. Hắn trong giọng nói hâm mộ vô cùng. Lê Cẩm từ nhà ta ôm đi chăn bông, ta đi tìm thôn trưởng tính tiền. Thôn trưởng tính tiền ra, Lê Cẩm chỉ nhìn thoáng qua trực tiếp liền đem tiền số nói cho ta. Muốn ta nói lúc trước thầy bói kia nói thật không sai, Lê Cẩm chính là người có thiên phú học tập. Có người hiển nhiên không tin, nếu Lê Cẩm tiểu tử kia có thể dựa đọc sách kiếm tiền, nhà hắn làm sao đều không có gì ăn, tìm người trong thôn mượn lương thực. Lời này xác thật có đạo lý, góc truyện audio.com, Lý Đại Nghiêu một bên chơi cờ một bên nói. Trước kia không nghĩ kiếm, hiện tại phô lang hắn sinh xong hài tử không thể động, Lê Cẩm muốn nuôi sống cả nhà lúc này mới đi ra ngoài kiếm chút tiền. Không, không cách nào phản bác, Lý Đại Nghiêu người này cờ nghệ so ra kém Lê Cẩm nhưng tâm thái hảo. Ai có thể hạ thắng hắn, hắn liền phục, bởi vì Lý Đại Nghiêu nói lần này tới xem cờ rất nhiều người đều đối Lê Cẩm ấn tượng có đổi mới. Nhưng đổi mới cụ thể đến mức nào chính bọn họ cũng nói không rõ, khi bọn hắn chân chính cùng Lê Cẩm tiếp xúc sợ là mới có thể chân chính chứng thực trong lòng. Lý Đại Nghiêu hạ xong cờ về nhà, đem túi tiền giao cho tức phụ nhi. Hắn làm nam nhân chỉ lo kiếm tiền là được, quản tiền nhiệm vụ là tức phụ nhi. Tức phụ nhi cả kinh, Lê Cẩm nhanh như vậy liền đem tiền trả cho ngươi sao? Một giường chăn, hai đệm giường liền tính đem lên trấn chệ y bán cũng chờ 10 ngày nửa tháng mới có thể được tiền. Lý Đại Nghiêu có điểm bất mãn tức phụ nhi đối Lê Cẩm thái độ. Không phải sao, ngươi ngày hôm qua còn khuyến khích ta buổi tối đi tìm thôn trưởng viết đơn từ. Muốn ta nói Lê Cẩm dù sao cũng là người đọc sách, làm sao không nhận chứng đâu. Tức phụ nhi đem túi tiền bỏ vào hố nhỏ phía dưới giường cũng không cùng nam nhân nhà mình so đo. Dù sao tiền trở về liền hảo, không nói đến Lê Cẩm vốn dĩ thanh danh không tốt, liền tính là thân huynh đệ cầm nhiều đồ vật như vậy cũng cần tính sổ rõ ràng không phải sao. Bất quá Lê Cẩm trả tiền tốc độ nhanh như vậy thật ra thật sự không tồi. Thoạt nhìn người này một khi đương cha chính là cùng trước kia không giống nhau. Cũng không hỗn nhật tử, Lê Cẩm về nhà thời điểm bánh bao nằm ở bên người thiếu niên ngủ ngon lành. mà thiếu niên chính mình cầm lê cầm quần áo cũ nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân chắc là đang đo Kaiota CS cỡ. Lê Cẩm không lên tiếng, hắn buổi sáng bảo thiếu niên rỗi rãnh làm quần áo cho chính mình cũng chỉ là không muốn cho thiếu niên tiếp việc phùng túi tiền. Rốt cuộc thiếu niên là người không chịu ngồi yên còn không bằng tìm việc nhẹ nhàng cho hắn làm. Nói đến cùng Lê Cẩm vẫn có lực chiếm hữu rất mạnh, hiện giờ hắn nghĩ thông suốt đã đem thiếu niên cùng hài tử thuộc về phạm vi người nhà. Cho nên, Lê Cẩm không hy vọng thiếu niên làm gì đó lấy ra bán tiền. Tần Mộ Văn chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt tối còn không kịp phản ứng, trong tay quần áo đã bị Lê Cẩm cầm đi. Lê Cẩm hỏi, sớm như vậy liền muốn làm quần áo cho ta sao? Tần Mộ Văn mặt đột nhiên đỏ lên, tuy rằng hắn cùng Lê Cẩm đã từng có da thịt chi thân. Lúc sinh hài tử cũng là Lê Cẩm đem hài tử ôm ra tới, cắt đoạn cuống rốn. Nhưng thành thân mấy năm nay hai người bọn họ ngày thường rất ít nói chuyện, hôn môi cơ hồ là không có, mỗi lần làm Lê Cẩm cũng là trực tiếp đi vào không chút nào ôn tồn, chỉ có thô bạo cùng khinh thường. Tần Mộ Văn cầm quần áo Lê Cẩm cẩn thận so Kaiota CS cỡ, vẫn là đầu một hồi. Hảo xảo bất xảo còn bị Lê Cẩm phát hiện, Lê Cẩm nói, quần áo này đều có điểm nhỏ không cần cầm quần áo cũ so Kaiota CS cỡ, chờ ta mua bố trở về ngươi trực tiếp lượng là được. Hắn thân thể này hiện giờ cũng mới 18 tuổi, đúng là thời điểm thân thể lớn, nếu phải làm quần áo mới vẫn là trực tiếp ước lượng, hiện tại vai rộng, chiều dài, cánh tay, chân trường tương đối hảo. Tần Mộ Văn ngoan ngoãn đáp ứng. Góc truyện audio.com, nông lịch tháng 6 giữa trưa ban ngày nắng nóng, may mà trong viện có cây hồng thụ cho người ta mang đến một chút râm mát. Lê Cẩm ở dưới tàng cây tập hít đất, hắn thân thể này quá yếu cần thiết tăng mạnh rèn luyện. Cởi quần áo liền tính nhìn không có cơ bắp cũng không thể liếc mắt một cái thấy toàn xương sườn. Hắn mới làm 18 cái hít đất liền có điểm chống đỡ không được. Nhưng Lê Cẩm vẫn cắn răng làm 30 cái. Sau đó hắn nghỉ tạm 3 phút tiếp tục làm. Lê Cẩm đời trước chính là người không rời phòng tập thể thao, chỉ cần không phải tăng ca hắn mỗi ngày sẽ đi phòng tập thể thao rèn luyện 1 tiếng rưỡi, kéo duỗi nửa giờ. Cho nên đời trước hắn cơ bắp thật xinh đẹp, không giống huấn luyện viên tập thể hình mạnh mẽ nhíu chặt mà là hình giọt nước bao vây dưới làn da, điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Lê Cẩm rèn luyện xong, đánh nước tắm rửa. Lúc này nắng không giống giữa ngọ, hắn tính toán đi cắt lúa mạch cùng cỏ có thể uy heo uy dê. Dù sao nhà hắn trong đất cỏ so lúa mạch nhiều một đám, chọn quá phí thời gian, còn không bằng cắt bỏ hết. Lê Cẩm hỏi thiếu niên lưỡi hái ở nơi nào. Thiếu niên ngẩn người, ngoan ngoãn nói chỗ để cho Lê Cẩm, nguyên lai liền ở dưới thớt trong phòng bếp. Lê Cẩm nói, ta đi đem cỏ nhà chúng ta cắt, hôm nay còn mua không ít hạt giống rau trở về, về sau nhà ta trong đất trồng rau ăn. Cổ đại đối nam nữ phân công thật sự rõ ràng, nếu nói giặt quần áo nấu cơm khâu khâu vá vá là việc của nữ nhân cùng ca nhi thì chuyện cây ruộng đốn củi chính là của nam nhân. Trước đây Tần Mộ Văn nhìn thấy Lê Cẩm đi giặt quần áo sợ tới mức mất hồn mất vía. Lúc này nghe được Lê Cẩm nói chính mình muốn đi cắt cỏ, Tần Mộ Văn so với nhìn thấy Lê Cẩm đi giặt quần áo còn hoảng loạn hơn. Nhưng hắn há miệng thở dốc lại không biết nên nói như thế nào. Lê Cẩm nghĩ thiếu niên này là thật sự tuổi còn nhỏ đem nội tâm ý tưởng đều viết ở trên y mặt. Lê Cẩm hỏi, ngươi lại muốn nói chính mình đi cắt cỏ sao? Loại việc này không cần ta làm sao? Nhà hắn phô lang quả thực xem hắn như hài tử chưa cai sữa. Thiếu niên tuy rằng không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng cặp mắt to minh minh xác xác chính là ý tứ này. Tần Mộ Văn mới vừa gả tiến vào, bà hắn cũng chính là Lê Cẩm mẫu thân chính là yêu cầu hắn như vậy. Lê Cẩm là người đọc sách không thể làm việc nhà nông, hắn đôi tay kia chính là để bút viết chữ, về sau tất cả chuyện này ngươi đều làm, biết không? Năm đó Tần Mộ Văn mới 15 tuổi, gia đạo sa sút, hắn từ một cái 10 ngón không dính xuân thủy thượng thư chi tử, bắt đầu học làm việc nhà nông, hầu hạ người. Đến bây giờ đã 2 năm, Lê Cẩm xoa xoa đầu hắn, cười nói, việc nhà nông tóm lại là chuyện nam nhân nên làm đi. Về sau ta không cùng ngươi đoạt chuyện giặt quần áo, hắn cầm lưỡi hái cùng sọt ra cửa, không thấy được thiếu niên đã bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt. Tần Mộ Văn ở trong chăn không tiếng động khóc lên, từ sau khi A Cha chết trước nay không ai đối hắn tốt như vậy. Lê Cẩm đời trước đã làm một ít việc nhà nông, hắn dù sao cũng là y học sinh, 8 năm học tập đã từng lợi dụng nghỉ hè thời gian đi vùng núi tìm hiểu. Không có việc gì còn sẽ giúp người trong thôn làm một chút việc nhà nông. Cắt lúa mạch đánh lúa mạch chính là khi đó học được. Lê Cẩm cha mẹ 2 năm trước qua đời, nhà hắn ít người cho nên thôn trưởng chỉ cho hắn phân 2 mẫu đất. Góc truyện audio.com, rốt cuộc đồng ruộng nhiều, trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi năm muốn giao thuế cũng nhiều. Việc nhà nông không ai làm liền hoang phế, Nguyên chủ Lê Cẩm đối thôn trưởng thu hồi đất nhà hắn rất không vừa lòng, nhưng hiện tại Lê Cẩm liền cảm thấy đây là một cái sáng suốt quyết định. Nhà hắn hiện tại tổng cộng 3 người, 2 mẫu đất vậy là đủ rồi. Dù cho Lê Cẩm có cơ sở kiếp trước làm việc nhà nông, nhưng cùng thường xuyên làm việc này người nhà nông vẫn là khác nhau. Bất quá cũng may nhà hắn ít đất cắt 2 canh giờ được 1/4. Trong thôn hán tử nguyên bản nhìn thấy Lê Cẩm cầm lưỡi hái, đều tính toán cấp vị. Đại thiếu gia, sống trong nhung lụa này như thế nào cắt cỏ? Rốt cuộc lúc chơi cờ bàn tay Lê Cẩm cầm quân cờ khớp xương thon dài, làn da giống như bạch ngọc so với tay tiểu nương tử còn đẹp hơn. Nhưng đây xác xác thật thật là tay nam nhân. Bọn họ cũng không nghĩ đến Lê Cẩm đôi tay kia cầm lấy lưỡi hái cắt cỏ cũng nhanh nhẹn sạch sẽ như vậy. Tuy rằng động tác có điểm không thuần thục, nhưng làm một buổi trưa đám người xung quanh đều trơ mắt nhìn Lê Cẩm động tác càng ngày càng thuần thục, cắt cỏ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc trời tối Lê Cẩm đi theo người trong thôn cùng nhau trở về. Dĩ vãng có người xa lánh hắn, bây giờ đều không hề đối hắn lạnh mặt, thậm chí còn có trưởng bối khen. Lê Cẩm hiện tại thật sự không giống nhau. Cách chương.